Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135, bại thế. Cho ngươi một ngày thời gian, giao tiếp công việc, rời đi Tiêu Giao Thành. Liệt Nhật đi ra phía trước, lấp một trương thẻ thủy tinh đến Trương Lam trong túi áo trên. Trong thẻ có 500 vạn đồng liên bang, sau một ngày mở hướng Nhật Bất Lạc tập đoàn số tàu bên trên. Ngươi có một cái đầu loại ghế, nếu như ta không đi, ngươi sẽ giết ta sao? Trương Lam ngay thẳng hỏi. Sẽ không, nhưng nàng sẽ xảy ra chuyện. Liệt Nhật nói cái kia nàng không là người khác, chính là Trương Lam tuyên thệ bảo vệ nữ vương Aerillion, nàng là vương phi, các ngươi dám động. Trương Lam thật kinh đến, vương đều muốn động, vương phi tính là gì? Ngươi không phải đã nói không muốn bại lộ nhược điểm của mình sao? Nàng chính là của ngươi nhược điểm, nếu như ngươi có thể lạnh lùng đối mặt, có lẽ ván này ngươi còn có chơi. Liệt Nhật cười lạnh nói, bước ta rời đi, các ngươi liền có hoàn toàn chắc chắn quyền lực bình ổn quá độ. Trương Lam không tin, mặc dù còn có chút phiền phức, bất quá kia là đều thuộc về chúng ta phiền phức, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Để báo đáp lại, tiền cùng vé xe là miễn phí, ta an bài Nhật Bất Lạc tập đoàn bên kia có người tiếp ứng ngươi. An bài tốt ngươi nửa đời sau sinh hoạt, bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Vong Yêu Ly bổ sung nói rõ, nếu như vương đổ, Aerillion sẽ như thế nào? Trương Lam nhẹ giọng hỏi, vương coi như đổ, cũng sẽ được hưởng quyền được miễn, cuộc sống sau này sẽ không nhận ảnh hưởng. Vương phi đi theo hắn, không lo ăn uống. Vong Yêu Ly cười cười, Aerillion chán ghét vương, nàng cũng không muốn thật gả cho hắn. Vậy thì thế nào? Đây chính là mệnh của nàng, nhất định phải tuân theo. Liệt Nhật căn bản không quan tâm cái gọi là nhi nữ tình trường. Chí ít, để cho ta mang nàng cùng đi. Trương Lam cuối cùng thỉnh cầu nói, làm không được, Thương Thiên là sẽ không đồng ý. Ta có thể giúp ngươi cứu một tòa thành, nhưng lại không cách nào để ngươi mang đi một người này. Vong Yêu Ly lắc đầu, lại đến một trận. Trương Lam quay đầu nhìn về phía Liệt Nhật, để cho ta lại đánh một trận, nếu như ta thắng, ta muốn lưu lại, hoàn toàn không có vấn đề. Tùy tiện phụng bồi, Liệt Nhật có thể nói là cao hứng phi thường dạng này thỉnh cầu. Vong Yêu ven hồ, Trương Lam cùng Liệt Nhật đối lập mà đứng, màu trắng băng vải trói lại hai tay bàn tay, không có vũ khí, không có quyền sáo. Dùng nguyên thủy nhất đánh lộn phương thức đến xác định ai mới là trong thành này mạnh nhất. Ta có Ripper tay, làm sao bây giờ? Trương Lam đang thắt băng vải lúc hỏi. Không sao, coi như ta nhường cho ngươi. Tùy ngươi làm sao phát lực. Đánh bại ta, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Liệt Nhật cười nói, tốt. Trương Lam hít sâu một hơi, nhào tới, cuộc tỉ thí này trình độ nào đó có thể nói là một loại giáo dục. Bọn hắn từ đang lúc hoàng hôn một mực đánh tới ngày thứ hai sáng sớm. Tới tới lui lui Trương Lam trúng hơn 300 quyền, đánh cho toàn thân máu ứ đọng đến bản thân chữa trị đều không thể toàn bộ rút đi. Đủ rồi, thật đủ, Jack the Ripper đã thật lâu không có phát qua tiếng. Nhưng lần này, hắn khống chế Ripper tay kỹ năng, để Trương Lam mạnh nhất vũ khí rủ xuống hướng mặt đất. Chúng ta là đánh không lại hắn, cho dù là quá khứ trạng thái đỉnh phong, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Liệt Nhật chính là vì chiến đấu mà thành quái vật. Chúng ta mỗi một cái mảnh tiểu động tác kíp nổ, muốn làm gì hắn toàn năng dự đoán, đồng thời cấp tốc làm ra ứng đối. Mặc kệ là hỏa lực liều mạng, vẫn là tay không cách đấu, đều không tại một cái cấp bậc, nhưng ta không thể dừng lại, không thể thả hạ nắm đấm. Trương Lam run rẩy giơ lên quyền trái, mồ hôi đã ướt đẫm trên người hắn quần áo thể thao. Cuồn cuộn màu trắng hơi nước từ đỉnh đầu xông ra, liền cùng lồng hấp đồng dạng, một khi buông xuống, liền thật bị loại. Nếu như ngay cả Tiêu Giao Thành đều giải quyết không được, ta làm sao gặp lại nàng? Trương Lam lần thứ nhất hốc mắt vậy mà ẩm ướt. Hắn xưa nay không biết cái gì gọi là nước mắt. Cho dù là đối mặt Bá Vương tập đoàn Diệp Vô Thường vây công truy sát, dù là chết một lần kia, hắn cũng không khóc qua. Khóc, bởi vì trong đại não bất kể thế nào tính toán đều không thắng được người trước mắt. Không thắng được hắn, liền cái gì đều không làm được. Trương Lam, ngươi đánh không thắng ta. Liệt Nhật đánh suốt cả đêm, cũng là không khỏi hô hấp trở nên kéo dài. Chúng ta kinh lịch liền là hai loại nhân sinh, trôi qua cũng là hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Ta thừa nhận ngươi rất có thiên phú, cần phải thắng ta, ngươi quá gấp, ngươi cần thời gian đi lắng đọng. Ta cái gì cũng có, chính là không có thời gian, có thể một giây làm xong sự tình, tại sao phải một ngày? Có thể hiện tại đánh xong không? Tại sao muốn chờ 10 năm? Ai biết địa cầu lúc nào bạo tạc? Ai biết mình người yêu khi nào biến thành thê tử của người khác? Liệt Nhật cũng tốt, Vong Yêu Ly cũng tốt, Vương cũng tốt, ai cũng không thể cản đường của ta. Trương Lam cúi thấp người, kinh mạch toàn thân dùng một loại phương thức quỷ dị nâng lên. Đặc biệt là hai chân. Hắn liên tục đạp đất hai lần xông về trước ra, mặt đất đều bị chấn nát, thân thể của hắn trong không khí biến mất, thay vào đó là Ripper tay ma sát qua không khí phát ra chói tai rít gào gọi. Đây là để người đứng xem chừng lớn con ngươi âm điệu. Bởi vì đây là đưa tang khúc, Liệt Nhật đưa tang khúc chỉ ở Trương Lam trước mặt biểu diễn qua một lần. Một mình sáng tạo kỹ xảo phát lực, đặc thù âm thanh, để nó trở thành tất sát kỹ đại biểu. Nhưng bây giờ Trương Lam lại học xong. Mặc dù cùng Liệt Nhật nguyên bản đưa tang khúc so ra muốn thua chị kém em, nhưng cũng là để Liệt Nhật kinh ngạc không có mau né đến. Chỉ là giao nhau song quyền, vững vàng đón đỡ lấy Trương Lam nắm đấm. Liệt Nhật lần thứ nhất bị đánh trúng, mặc dù vận dụng toàn bộ mất ý chí phương thức, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất bị hai chân vỡ ra hai đạo liệt ngân, trọn vẹn trượt ra 10 mét mới dừng lại. Liệt Nhật khóe miệng không khỏi chảy ra máu tươi, tiếp quyền tay phải cẳng tay nứt xương, tự nhiên rủ xuống rơi xuống bên cạnh. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể diễn tấu ra đưa tang khúc. Liệt Nhật hưng phấn giống như tại trong biển người mênh mông phát hiện thân nhi tử. Hắn cũng nghĩ qua đem mình kỹ pháp giao cho những người khác, nhưng là Arthur không được, những người khác cũng không được. Thiên phú của bọn hắn cùng thân thể cơ năng đều không cho phép bọn hắn lặp lại ra giống như Liệt Nhật kỹ pháp. Nhưng là Trương Lam làm được, hắn ép căn bản không hề đi thỉnh giáo. Chỉ là nhìn qua một lần mà thôi, có thể nào không cho Liệt Nhật hưng phấn? Tới đi, lại biểu thị một lần cho ta nhìn. Liệt Nhật hai chân song lần đạp đất, lần nữa xông về tới Trương Lam trước mặt, cuồng nộ vung vẩy một quyền cũng là không để lối thoát. Đầy đủ đổ nhào voi cấp sinh vật, nhưng lúc này đây, nắm đấm của hắn lại vung rỗng. Không phải Trương Lam tránh né, mà là hắn hôn mê trực tiếp ngã trên mặt đất. Liên tục một đêm cường độ cao chiến đấu, tiêu hao đại lượng thể năng đi bản thân chữa trị bị hao tổn tổn thương. Hắn liền xem như bán thần, cũng đã đến thân thể cực hạn. Mặc kệ không có nhiều cam tâm, Bài Y Nguyên cùng diễn thử đồng dạng đến, Trương Lam không có khả năng đánh bại Liệt Nhật, chí ít vẻn vẹn bằng vào nắm đấm là làm không được. Khi Trương Lam tỉnh lại lần nữa lúc, nằm tại Vong Yêu phủ khách phòng giường cây bên trên, nho nhỏ Lan Lăng an vị tại bên giường của nó. Ngươi bại, Lam Lăng vung vẩy lấy hai chân nói khẽ. Đúng vậy, đánh không lại, Trương Lam nhẹ nhàng thở dài nói. Nếu như ngươi muốn ta làm cái gì, nói với ta có thể đem hôm qua tất cả mọi người giết sạch. Lam Lăng rất ít như thế chủ động yêu cầu hỗ trợ. Đại khái là chịu không được Trương Lam bại dáng vẻ. Không cần thiết, lần này bại thế, từ vừa mới bắt đầu, thời gian chính là ta toàn bộ trong cục lớn nhất vết thương chí mạng. Bại, ta phục, Trương Lam thỏa hiệp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.